Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1097 6 Thánh Sấm Chu Tiên, chương 1097 Triều Ca Ngoài Thành. Một đội trong quân lực sĩ ở phụ cận Khai Sơn lấy thạch một đám thật lớn hòn đá. Mài rũa qua đi lập tức vận đến Triều Ca Ngoài Thành một lần nữa kiến tạo một đạo tường thành. Có tiệt giáo chúng tiên từ phân nhánh tay bất quá nửa ngày thời gian đã kiến thành một tầng cao tới ngàn trượng hậu đạt trăm trượng, này trên có khắc ấn vô số gia cố trận pháp cự thạch tường thành tứ phương cùng sở hữu. Bốn môn, mỗi một tòa cửa thành thượng treo một phen bảo kiếm mơ siêu tường thành hướng vào phía trong. Tầng tầng phù không cầu thang hội tụ hướng Triều Ca trong thành tâm. Cuối cùng hình thành che đậy toàn bộ Triều Ca thành lớn nhỏ phù không tế đàn. Lớn nhất tế đàn thượng một chương trận đồ huyền mà không rơi. Tiểu tế đàn thượng còn lại là một đám tiệt giáo chúng tiên, đến nỗi Triều Ca bên trong thành. Lúc này sở hữu bá tánh đã bị thu vào không gian linh bảo, sở hữu kiến trúc dỡ bỏ san bằng. Ngàn vạn trăm chiến thiết huyết đại quân uống rượu mạnh ăn đỉnh chung ăn thịt. Bọn họ cũng đều biết một trận chiến này chính là nhà Ân tồn vong chi chiến. Này có khả năng là bọn họ cuối cùng một lần như thế bình tĩnh uống rượu ăn thịt. Lão sư Chu Tiên bốn kiếm đã sắp đặt hào. Trong thành tâm tế đàn Chu Tiên trận đồ hạ, bay tới một cái cả người treo đầy linh bảo vật trang sức mập mạp, người này không phải người khác. Đúng là được xưng đa bảo đạo nhân tiệt giáo đại đệ tử Ân Thông Thiên giáo chủ mở to đôi mắt, tường thành tứ phương cửa thành tứ phương hư không vang lên thanh thúy kiếm minh, phi đồng phi thiết. Cũng không phải cương, từng ở Tu Di Sơn hạ tàng, không cần âm dương điên đảo luyện. Há vô nước lửa tôi mũi nhọn, Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, hãm tiên khắp nơi khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại La Thần Tiên huyết nhiễm thường, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, Chu Tiên bốn kiếm dẫn động Chu Tiên trận đồ. Trận đồ hóa thành một mảnh hỗn độn bao phủ Triều Ca thành. Hỗn độn tàn sát bừa bãi tràn ngập vô cùng hủy diệt chi lực. Mà Chu Tiên bốn kiếm nội chứa sát ý càng là làm nhân tâm kinh, đây là Chu Tiên kiếm trận. Phi Tư Thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận nếu không phải thánh nhân nguyên thần dung nhập thiên. Đạo thân thể không xấu. Vạn kiếp bất tử, linh hồn bất diệt, pháp lực vô cùng, dù cho là thánh nhân đối mặt Chu Tiên kiếm trận cũng chỉ có thể né xa ba thước. Đây là hồng hoang thiên đạo đệ nhất sát trận, Thông Thiên đạo người ánh mắt thoáng nhìn thủ đồ nhiều. Bảo, nắm lên trong tầm tay thanh bình kiếm điểm hướng đa bảo đạo nhân, nguyên bản làm vật trang sức điểm. Xuyết ở trên quần áo hơn 1000 kiện bẩm sinh linh bảo. Theo điểm này sôi nổi tạc toái, đa bảo đạo nhân hoảng sợ, phải biết rằng trên người hắn linh bảo cùng bậc cao tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là lại nói như thế nào đây cũng là bẩm sinh linh bảo, chẳng lẽ trong lúc vô ý đắc tội lão sư. Bởi vậy sư tôn ở trừng phạt hắn, Thông Thiên giáo chủ lúc này lại không rảnh để ý tới nhiều bảo. Trong tay thanh bình kiếm ở lòng bàn tay xoa thành dập nát. Cái này 1/3 tịnh thế thanh liên biến thành, càng dung hợp vô số công đức bảo vật hóa thành bột phấn tất cả đánh hướng chung quanh ngàn kiện bị. Đánh nát linh bảo, hiện tại có này đó công đức che lấp. Dù cho là thiên đạo cũng sẽ bị che giấu một đoạn thời gian, nếu không thời khắc mấu chốt trong đó. Thiên đạo ý chí bùng nổ, có lẽ chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, tuy rằng tất cả mọi người ở diễn kịch. Nhưng là nếu tới rồi sân khấu thượng liền phải diễn tích thủy bất lậu. Chỉ có như vậy mới có thể được đến người xem gieo hò lưu tại sân khấu thượng. Mà lại tiểu nhân sai lầm ở trên sân khấu đều có khả năng bị vô hạn phóng đại đuổi hạ sân khấu, đi. Ngây ngươi vài vị sư thúc sư bá vào cửa, Thông Thiên giáo chủ phân phó nói, đa bảo đạo nhân kinh. Hồn chưa định, nhưng vẫn là y theo sư mệnh đi trước Chu Tiên kiếm trận bên cạnh Chu Tiên kiếm trận. Phi Tư Thánh không thể phá, vạn tiên đại trận, ít nhất cũng có thể ngăn trở một vị thánh nhân, nhưng là đi vào ngoài trận đa bảo đạo nhân trong. lòng liền chợt lạnh, bởi vì lúc này ở chiều ca thành cửa chính phương hướng trên bầu trời đang có lục đạo cầu vồng tới. Gần, tới không phải ba vị thậm chí bốn vị thánh nhân, mà là suốt sáu vị thánh nhân lẫn nhau đánh cái đối mặt đi vào ngoài trận. Nhiều bảo gặp qua vài vị sư thúc sư bá, đa bảo đạo nhân sợ hãi hạ vội vàng hành lễ, ngươi sư tôn. Chuẩn bị tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay nâng tam bảo ngọc như ý đạm nhiên nói, đều nhiều như vậy vô nghĩa. Làm cái gì, Côn Bằng ngồi ở Cửu Long Hương trên xe đột nhiên cuồng tiếu nói. Tới nơi này cái nào không phải vì đồ thiên đạo, nói đến cùng ngươi biết ta biết thiên đạo cũng biết. Nếu tất cả mọi người biết liền tại nơi đây phân cái sinh tử thắng bại, che che giấu giấu. Chẳng lẽ bại thiên đạo còn sẽ bỏ qua chúng ta không thành, kẻ điên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng, có một số việc có thể tưởng có thể làm. Nhưng là không thể nói thẳng ra tới xé rách ra mặt, vì cái gì? Bởi vì bọn họ dù cho bại. Thiên đạo chỉ cần còn cần thánh nhân giúp hắn giữ gìn thiên địa trật tự liền sẽ không đối bọn họ. Đuổi tận giết tuyệt, lớn nhất có thể là thiên đạo làm bộ không biết tiếp tục lợi dụng bọn họ. Thẳng đến bọn họ thay thế phẩm xuất hiện mới có thể làm khó dễ, nhưng là Côn Bằng giờ này khắc này. Nói rõ chính là chặt đứt mọi người đường lui, hắn lại không biết. Côn Bằng lúc này trong lòng khẩn trương, làm tân tấn thánh nhân. Côn Bằng biết chính mình lúc này đây bại không dậy nổi thua không nổi chỉ có thể thắng. Từ năm đó Tử Tiêu Cung nghe nói, mãi cho đến Vu Yêu xưng bá thiên địa, lại đến Vu Yêu đại chiến lưu lạc đến tránh ở Bắc Minh đương rùa đen rút đầu. Mấy năm nay trải qua cực đại mà đả kích hắn hùng tâm. Thẳng đến huyết tế thành thánh này phân trong lòng uất ức toàn bộ chuyển hóa vì sát ý, nếu là thật. Sự bại. Hắn loại này coi như thay thế phẩm bị phong thánh người nơi nào sẽ có kết cục tốt, có thể trở thành vạn yêu chi sư, cũng không phải là bởi vì hắn cấp vạn yêu giảng đạo, mà là bởi vì hắn cao minh thủ đoạn cùng trí tuệ. Cho nên hắn muốn xé rách tầng này nội khố ôm chặt lấy Dương Mi Đại Tiên đùi. Ở Dương Mi Đại Tiên tương lai sáng lập vũ trụ trung đương một cái phân phong thánh nhân, chính là như vậy. Hắn không nghĩ đương một cái chân chính thánh nhân, bởi vì so sánh với những người khác hắn biết càng nhiều, đó chính là phân phong thánh nhân rất khó ra đời tự thân ý chí, hắn nếu có cái này tư chất, cũng sẽ không hỗn cho tới hôm nay, đều đừng nhiều lời. Người đã đến đông đủ liền vào trận đi, Thái Thượng Lão Quân đạm nhiên nói, ở đây chúng thánh lại không có một người giáp mặt phản bác. Bởi vì hậu thiên chí bảo ở đây chỉ có Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay một tòa thiên địa huyền. Hoàng Linh Lung Tháp, là bọn họ trung gian đã chịu thiên đạo khống chế nhẹ nhất một cái, người đến đông đủ, người khác. Không chú ý, nữ hoa thánh nhân trong lòng lại là nhảy dựng Khổng Tuyên cái kia tiểu bối không nói. Minh Hà thánh nhân chính là từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện từ mấy ngày trước bắt đầu. Nàng trong tay vạn yêu cờ liền không ngừng phản phệ, vô số yêu tộc huyết mạch xâm lấn nàng nguyên thần cùng chân linh. Trong khoảng thời gian ngắn kích hoạt ẩn núp ở nàng trong cơ thể dài đến vạn năm tai họa ngầm. Làm vạn yêu cờ làm lại ái chi bảo biến thành đoạt mình mệnh vũ khí sắc bén, vô luận nàng tưởng biến. Loại nào phương pháp, đều không thể đuổi đi chân linh chung giống như giòi trong xương lực lượng, tất cả bất đắc dĩ hạ. Nàng sớm đã trở thành kẻ thần bí khống chế quân cờ, Minh Hà Thánh Nhân chính là kẻ thần bí. Thái Thượng Lão Quân thế nhưng biết Minh Hà Thánh Nhân căn bản sẽ không tới. Nói như vậy Thái Thượng Lão Quân căn bản chỉ là giả ý gia nhập bọn họ đồ thiên đạo kế hoạch. Này bản nhân không phải đứng ở thiên đạo bên kia chính là đứng ở Hồng Quân bên kia, nếu phát hiện. Điểm này. Lập tức thông qua ngực một quả kim sắc hạt giống truyền ra tin tức mấy tức sau. Hết thảy như thường bốn chữ làm nữ hoa thánh nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra cùng thời gian. Địa phủ chỗ sâu trong biển máu sôi trào. Đầy trời máu loãng thủy yêm địa phủ. Vô số huyết thần tử vọt vào địa phủ bắt đầu vô khác biệt tàn sát. Thiên đạo ý chí thờ ơ lạnh nhạt lại không có ngăn cản. Nguyên Tiêu lập tức minh bạch thiên đạo muốn làm cái gì, thiên đạo đã không nghĩ muốn một cái rách. nát hồng hoang, mà là muốn đem kế liền kế nghịch hóa trọng sinh, bọn họ mọi người đều đã đoán sai thiên đạo chân thật mục đích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.